Cực phẩm chiến long, chương 32, C32, để em xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân vẫn bình tĩnh nhìn Bạch Kính Đình và nói. Chỉ có hai khả năng cho chất kết tủa không có cấu trúc trong ngọc bích. Một là làm bằng thủy tinh. Hai là nó có chất lượng cực kỳ cao. Chú, làm sao chú có thể kết luận đó là giả chứ không phải vì nó có chất lượng cao hơn cô Tú Dung? Cậu thật sự là cứng miệng. Bạch Kính Đình tức giận. Quên đi, cậu nói là ngọc thì là ngọc. Dù sao tôi cũng không cho cô của cậu đeo. Nhỡ trong đó có chất hóa học có hại cho cơ thể thì sao? Bạch Kính Đình ngồi xuống. Sắc mặt tối sầm lại. Bạch Tú Dung cẩn thận cầm vòng tay lên. Em mua chiếc vòng tay này với giá 20.000 tệ. Chị dâu, lát nữa chị sẽ đeo nó nhé. Bà liếc nhìn chiếc vòng tay của Lý Quân một lần nữa. Nhặt nó lên và nhìn lại một lần nữa. Sau đó ném nó lên bàn. Lý Quân, đừng bắt nạt chúng tôi vì không hiểu ngọc bích. Cứ cứng miệng đi. Một lát nữa chú Hạng Thiên của cháu cũng sẽ đến. Chú Hạng Thiên của cháu có nghiên cứu một chút về ngọc bích. Để ông ấy xem đó là thật hay giả. Nghe được lời nói của Bạch Tú Dung, sắc mặt Lý Mộng Vân có chút bối rối. Lý Quân hiện tại đã đủ xấu hổ rồi. Nếu bị vạch trần tại chỗ, anh sẽ thực xấu hổ. Chị không nghĩ điều này cần thiết. Lý Mộng Vân vội vàng lên tiếng ngăn cản. Dù sao bà cũng rất yêu quý Lý Quân. Cho dù Lý Quân có tặng đồ giả thì bà cũng sẽ vui vẻ. Tại sao không? Tôi nghĩ nó rất cần thiết. Bạch Kính Đình lạnh lùng ngắt lời vợ. Tôi nghĩ tính cách của cháu trai bà rất có vấn đề. Hạng Thiên sẽ sớm đến thôi. Nếu được xác định là giả, nó sẽ nhớ rất lâu. Nếu nó lừa dối gia đình này, bà có thể tưởng tượng nó là người như thế nào? Lý Quân ngồi xuống ghế sofa. Bạch Tú Dung gọi điện cho chồng và hỏi khi nào ông sẽ đến. Sau khi cúp điện thoại, bà hào hứng nói. Hạng Thiên nói anh ấy đang trên đường và sẽ đến sau 5 hoặc 6 phút nữa. Quả nhiên, vừa cúp điện thoại không lâu, liền có tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt điển trai, đeo kính gọng vàng bước vào. Sau khi bước vào, ông mỉm cười chào mọi người. Anh rể, anh sao thế? Sắc mặt anh ủ rũ. Không muốn tiếp đón em rể à? Phong Hạng Thiên nói đùa. Đối với người em rể làm ăn lớn hơn mình này, Bạch Kính Đình thật sự không dám ra vẻ anh rể. Đành miễn cưỡng cười nói. Làm sao có thể? Cháu trai của chị dâu cậu làm anh tức giận. Lúc này, Bạch Tú Dung nóng lòng muốn nắm tay chồng. Hạng Thiên, ông đến thật đúng lúc. Mau nói cho mọi người biết chiếc vòng tay này có phải là ngọc thật không? Bà trực tiếp lấy chiếc vòng tay của Lý Quân và đưa cho Phong Hạng Thiên xem. Đồng thời, bà không khỏi có chút đắc ý liếc nhìn Lý Quân. Tên nhóc này, không phải cứng miệng làm sao? Để xem sẽ xấu hổ đến mức nào? Bạch Tú Dung hưng phấn nghĩ. Bạch Kính Đình bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, Hạng Thiên. Xem giúp anh chiếc vòng tay ngọc bích này đi. Được, Phong Hạng Thiên mỉm cười gật đầu. Có chút háo hức muốn thử. Ông có hứng thú chơi ngọc. Đồng thời đã học những kiến thức này từ các chuyên gia nên cũng có thể gọi là chuyên nghiệp. Bây giờ có cơ hội được biểu diễn. Ông rất vui. Để em xem. Nói xong, ông lấy chiếc vòng tay. Khi anh nhặt chiếc vòng tay lên và đưa về phía ánh nắng mặt trời bên ngoài, vẻ mặt ông dần trở nên nghiêm túc. Cách chương.